Long Vương trở lại, chương 295, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 295 sau khi Giang Thần rời đi, Hà Tâm mới phản ứng lại cô ta vừa nghĩ ngợi vừa nhìn Bạch Tố mặc quần áo chuyên nghiệp khí chất xuất trần ở trước mặt nói, chào chị tôi là Hà Tâm. Bạch Tố cũng cười nói, cô Hà, chào mừng cô đến Thời Đại Khoa, tôi là Bạch Tố chủ tịch hiện tại của tập đoàn Thời Đại Khoa, cô có thể gọi tôi là chị Bạch. À, chủ tịch chào chị. Sau khi nghe được là chủ tịch của Thời Đại Khoa, Hà Tâm lại kinh ngạc một lần nữa. Ngay cả chủ tịch Thời Đại Khoa nhìn thấy Giang Thần cũng bị dọa sợ đến mức quỳ trên mặt đất, vậy rốt cuộc Giang Thần có lai lịch lớn đến mức nào? Cô Hà, xin mời. Bạch Tố làm một cái ra hiệu mời tự mình dẫn Hà Tâm đi vào công ty. Chủ tịch, để tôi tự cầm. Hà Tâm ngay lập tức lấy lại vali hành lý trong bàn tay trắng nõn của Bạch Tố. Bạch Tố cười cười, xoay người đi vào tòa cao ốc, vào thang máy, đi lên tầng cao nhất của tòa cao ốc. Cô Hà, hiện tại nội quy làm việc của công ty vẫn còn chưa hoàn thiện việc xúc tiến đầu tư đối ngoại, cũng chính là việc qua lại với mấy xí nghiệp khổng lồ tiếp theo sẽ từ từ hoàn thiện quy định của công ty, thành lập các chi nhánh, anh Giang cũng đã dặn dò, năng lực mạnh bao nhiêu thì làm việc nặng bấy nhiêu, tôi thấy cô có lẽ là tốt nghiệp đại học chưa lâu, như vậy đi, trước tiên tôi sắp xếp cho cô làm việc ở phòng ban, phụ trách xúc tiến đầu tư cho khu vực phố ẩm thực kia, cô nghĩ thế nào? Giang Thần nói, đừng sắp xếp cho Hà Tâm chức vụ cao. Bạch Tố cũng không dám sắp xếp quá thấp, dù sao thì cô ta cũng là em họ của Giang Thần. Theo ý của cô ta, Hà Tâm đến công ty chính là đánh bóng, học tập kinh nghiệm, sớm hay muộn cũng sẽ trở thành nhân viên cấp cao của tập đoàn. Hà, sắp xếp cho tôi phụ trách phố ẩm thực kia sao? Hà Tâm có chút kinh sợ, đây thực sự chính là việc mà những người cấp cao mới có thể làm. Dựa theo tính toán ban đầu của cô ta, đến Giang Trung tìm công việc có thể tìm được việc làm, chỉ cần một chức nhân viên nho nhỏ là được rồi. Hiện tại trực tiếp sắp xếp cho cô ta phụ trách một khu vực. Cô ta nghe nói tiêu chuẩn của việc xúc tiến đầu tư đối ngoại phố ẩm thực cực kỳ cao. Yêu cầu công ty ẩm thực có thâm niên trong giới ẩm thực mới được vào bán, hơn nữa chi phí mặt bằng một lần là mấy trăm vạn, điều này còn chưa bao gồm một số phí thuê phát sinh tiếp theo. Giờ phút này cô ta có chút sợ sệt. Đọc truyện tải, chùm du uyển, vi, cô ta có thể đảm nhiệm công việc này không? Nhưng, cô ta điều mà cô ta quan tâm hơn chính là thân phận của Giang Thần. Chủ tịch anh rể, cũng chính là anh Giang rốt cuộc là ai vậy? Thành phố mới Thời Đại Khoa này, chỗ thành phố mới Thời Đại Khoa này sẽ trở thành một trung tâm tài chính lớn mạnh nhất thế giới, là anh Giang mua lại hết sao? Cô ta hỏi nghi vấn trong lòng. Hà, Bạch Tố nhìn cô ta một cái. Cô không biết sao, tôi biết cái gì hả? Hà Tâm có chút mơ màng, cách chương.